Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, khúc cong không gian. Nửa quỳ tại mọi người bên cạnh người Mia Háp vẫn luôn chỉ là lẳng lặng lắng nghe. Nhưng hắn tịnh không có bị xem nhẹ cảm giác. Cần biết, giờ đây ngay tại trò chuyện chính là Trung Đình Chi Mẫu. Cùng mấy vị cường đại đến một người liền có thể ngăn cản một chi hạm đội hư không sinh mệnh. Hắn xem như chỉ là một khỏa tinh cầu mạnh nhất linh năng người. Trung Đình Chi Mẫu vô số đời sau hậu duệ, vô luận là thân phận hay là thực lực đều thật sự là có một số không đáng chú ý. Không chen lời vào mới là bình thường. Bất quá liền xem như thế. Lúc Mia Háp nghe xong do xua về sau, trong lòng của nó vẫn là không nhịn được xông lên dạng này một cái suy nghĩ. Bại lộ, quả nhiên, cái này hư không sinh mệnh bại lộ bản tính. Ta liền nói trước đó tại triệu hoán ban đầu ăn mòn linh năng cột sáng khủng bố quang hoàn làm sao. Chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, ta còn thực sự cho là hắn lòng mang thiện ý. Không nghĩ tới thế mà tại nơi này bạo phát, cái này lấy hủy diệt làm thú vui ra hỏa. Là muốn nhìn ta bọn họ cùng hư không mẫu thú đồng quy vu tận a. Cảm thấy mình đã đoán ra chân tướng, Mia Háp im miệng không nói. Hắn thậm chí không dám biến động biểu lộ, miễn cho khiến người khác nhìn ra ý nghĩ của hắn. Tối cao chấp chính quan dự định đem bí mật này lưu tại trong lòng. Chỉ nói cho mấy cái hảo hữu chí giao, mà đổi thành một bên. Đối với Joshua nói lên mấy cái đề nghị, vô luận là mẫu thụ hay là Nostradamus đều như nhau chỉ giữ trầm mặc. Lấy trí tuệ của bọn hắn, cũng không phải là vô pháp nhìn ra song phương so sánh thực lực. Cũng không phải không thể nào hiểu được chiến sĩ tại sao lại có loại kia phán đoán. Nhưng cả hai đều cảm thấy, sự tình hẳn là còn có càng tốt hơn phương pháp giải quyết. Quá đơn giản. Giờ đây chúng ta liền hư không mẫu thú đến tột cùng là như thế nào một loại sinh mệnh cũng không biết được, người sao có thể đơn giản như vậy làm ra phán đoán. Nostradamus một tay chống nạnh, một tay lau trán, pháp sư già nhìn qua rất là buồn rầu. Cái này thế giới rất kỳ diệu, bầu trời bên ngoài cũng không phải là ngăn cách hư không cùng thế giới vị diện bình chướng, mà là từng tầng mỏng manh khí quyển cùng chân không hoàn cảnh. Hình cầu tròn thế giới lấy dẫn lực hấp thụ sinh mệnh tại chính mình bên ngoài thân sinh tồn. Cái này thế giới không gian tiêu chuẩn quá lớn, ta rất nhiều kinh nghiệm đều không dùng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là cái này thế giới. Năng lượng hình thức cùng microbe đại lục cũng không xung đột. Thích ứng rất nhanh, vừa nói. Nostradamus quanh thân một bên nhấp nhô tầng tầng lớp lớp màu u lam phù văn. Nhìn qua hắn ngay tại thời gian thực chính sửa đổi nắm giữ một ít pháp thuật, dùng để ứng đối cái thế giới xa lạ này. Do xua lý giải đối phương buồn rầu một cái đến tự thiên viên địa phương tiểu hình cao năng vị diện. Truyền kỳ pháp sư đi tới quần tinh cấp siêu đại hình năng lực kém thế giới về sau, khẳng định lại kinh lịch lần lượt thường thức trùng kích. Nostradamus tự nhiên sẽ không bởi vì này việc nhỏ nổ đầu. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn qua mấy chục năm chiến đấu kinh nghiệm tuyệt đại bộ phận đều biến thành một chút vô ý nghĩa. Đối mặt mấy cây số trường chiến hạm, mấy chục trên trăm cây số trường siêu cấp sinh mệnh, đi để ý một ít tiểu pháp thuật có hay không tinh diệu có ý nghĩa sao? Dùng để lẩn tránh địch nhân công kích thoáng hiện nguyên bản chỉ cần truyền tống vài mét liền có thể né qua, nhưng bây giờ nếu như không thể trong nháy mắt truyền tống mấy cây số, nói không chừng liền công kích của địch nhân phạm vi đều không có nhảy ra ngoài, mà có thể bao trùm phương viên mấy cây số cỡ lớn tăng thêm quang hoàn tại vị diện cấp quốc gia. Chiến tranh lúc tự nhiên có thần hiệu, nhưng để ở vũ trụ tiêu chuẩn bên trên lại nhỏ bé làm cho người coi nhẹ. Mọi việc như thế, bởi vì tiêu chuẩn kịch biến, Nostradamus cảm giác thực lực của mình rất có thể không phát huy ra nguyên bản 50%. cũng đây là hắn vì sao khổ não nguyên nhân. Ngoặc kép, ý kiến của ngươi, kỳ thật không phải là không thể cân nhắc, mà đổi thành một bên. Mẫu thụ ý chí trầm mặc rất lâu, nó trải qua dài răng rạc sau khi tự hỏi, mới ở một bên mi háp, ánh mắt khiếp sợ bên trong nói như thế không chỉ là tối cao chấp chính quan bị hù dọa, liền ngay cả đom đóm cùng lẫm đều dùng, thật đáng sợ, ánh mắt nhìn về phía lớn nước xoáy mẫu thụ bản thể phương hướng, nhưng này cổ lão tụ hợp thể ý chí cũng không có bởi vì ánh mắt của những người khác mà cắt đứt mình. Lời nói, nó tiếp tục nói, vừa rồi, chúng ta tại thể nội tiến hành một lần hội nghị, mà kết luận chính là lấy trung đình văn minh kéo dài là nhất ưu tiên. Cùng văn minh tiêu vong vào hư không cự thú chi thủ. Dài rằng giặc lịch sử hóa thành không người biết được bụi bặm phiêu tán tại vũ trụ chân không. Mất đi 90% nhân khẩu cũng không phải là không thể tiếp nhận. Tự bạo mẫu tinh cũng không có gì đáng sợ. Lại càng không cần phải nói dẫn bạo thực dân hành tinh mặt trời. Ngươi nói đúng, chúng ta không có quá nhiều lựa chọn nào khác. Mẫu thụ thanh âm chậm chạp, nhưng lại dị thường kiên định. Nó cùng Joshua đối thoại, làm chiến sĩ cảm giác có trăm ngàn vạn ánh mắt ngay tại đầu bên kia nhìn chăm chú chính mình. Mà hắn không sợ hãi chút nào cùng những cái kia cổ lão trung đình người linh hồn đối mặt. Những cái kia linh hồn đồng thời mở miệng, phát ra cùng một cái thanh âm. Mẫu thụ nói như thế, đã các người đều không sợ tử vong, như vậy tử vong của ta cũng không có cái gì ghê gớm. Bất quá, hư không sinh mệnh bọn họ, ta còn là có một điều thỉnh cầu, hy vọng các ngươi có thể đáp ứng. Nói đi, Joshua đáp lại nói, ta hưởng ứng các ngươi triệu hoán, tự nhiên là sẽ vì các ngươi mà chiến đấu. Vừa lúc, ta cũng có một chút sự tình yêu cầu các ngươi trợ giúp. Bất quá ngươi nói trước đi, như vậy, mời tiến về mẫu thụ đại sảnh. Mẫu thụ hồi đáp, chỉ có ở nơi đó, ta mới có thể phát huy ra bản thân lực lượng chân chính. Người cũng mới có thể chân chính trợ giúp cho ta. Joshua cùng Nostradamus liếc nhau. Hai người đều tự kiềm chế thực lực, cũng không lo lắng nguy hiểm cùng ngoài ý muốn, cho nên liền đều đồng ý tiến vào mẫu thụ đại sảnh. Trên thực tế, đối với hai vị truyền kỳ cường giả mà nói, tiến về hàng tinh xung quanh du lịch cũng không tính là việc khó gì. Nếu như không phải gì đó dị thường cực đoan tình huống, bọn hắn đại khái có thể tùy ý du lịch vũ trụ, thậm chí cả đa nguyên vũ trụ. Cho nên tầm thường trung đình người rất khó thông qua lớn nước xoáy. Đối với bọn hắn tới nói cũng bất quá là đất bằng giống như. Vẻn vẹn là một cái hô hấp. Joshua liền dẫn lên đom đóm cùng lẫm đi tới trên mặt biển, mà pháp sư già kéo lấy Mia Háp theo sát sau lưng hắn. Hơi thở tiếp theo, một đoàn người cũng đã đi tới lớn nước xoáy trung ương. Mà tại lúc này, to lớn vòng xoáy bên trong mới vừa vặn toát ra một cái thô to không gì sánh được. Đường kính vượt qua 50 mét bằng gỗ đại thụ bộ rễ. Mãi đến mấy giây sau đó, xúc tu bên trên mới xuất hiện một cái có thể để cho mấy người đồng hành thâm thúy lỗ thủng. Đó chính là thông hướng mẫu thụ đại sảnh thẳng tới lối đi. Còn không có kịp phản ứng, Mia Háp bỏ ra 1/10 giây khoảng chừng thời gian để suy nghĩ hắn. Làm sao một hít một thở liền đi tới lớn nước xoáy trung ương. Nhưng hắn dù sao cũng là siêu đẳng linh năng người, phản ứng tốc độ cực nhanh. Cho nên liền theo bản năng giới thiệu nói, chỉ cần đi vào hắn, một trận đột ngột kêu thảm, cùng tới Mia Háp lần nữa mở mắt ra thời điểm, nó cũng đã đi tới một kiện hoàn toàn do bằng gỗ tự nhiên khuếch trương tạo thành to lớn gian phòng. Gian phòng chính giữa có lấy giống như tốn kỳ lạ thực vật cấu tạo, mà tại hắn phía trên, ngân lam sắc linh năng nguyên chất không ngừng mà theo tốn tâm bộ vị tuôn ra. Sau đó ở giữa không trung ngưng kết thành một đoàn nhỏ phản trọng lực ngân sắc hình cầu. Không hề nghi ngờ, Nơi này chính là trong truyền thuyết Mẫu Thụ Đại Sành, lấy hai vị truyền kỳ cường giả tốc độ, tự nhiên có thể tại Mihap nói cho hết lời trước đó liền tới mục đích. Cùng Do Xua tưởng tượng khác biệt, Mẫu Thụ Đại Sành không có bất kỳ cái gì đặc thù dễ thấy chỗ. Ngoại trừ trung tâm bộ vị tốn cùng áp xúc qua linh năng quang cầu bên ngoài, tịnh không có cái khác bất luận cái gì chỗ đặc thù. Mà tựa hồ là cảm nhận được Do Xua nghi hoặc, Mẫu Thụ thanh âm vang lên lần nữa. Cái gọi là Mẫu Thụ Đại Sành chính là trong cơ thể của ta, mỗi lần đều là tạm thời mở ra, cho nên xác thực không có bất kỳ trang sức gì. Hiện tại Do Xua đụng vào kia khỏa quang cầu, nghe thấy Mẫu Thụ mang theo một tia cấp bách lời nói, chiến sĩ hơi nhíu lông mày. Hắn nhìn ra được Mẫu Thụ hiện tại tâm tình có một số cổ quái, nhưng Do Xua cũng không thèm để ý loại chuyện này, cho nên tiếp theo trong nháy mắt, hắn một bên đã đi tới kia đóa to lớn tốn trước đó, đưa tay đón đụng đoàn kia quang cầu màu bạc. Mẫu Thụ giữa đại sảnh to lớn tốn giống như hoa hướng dương, ngoại trừ phần ngoài nhất quyền bên ngoài cánh hoa, đĩa tuyên chỗ đều là lít nha lít nhít thủy tinh điểm nhỏ. Một chút thực chất hóa linh năng theo thủy tinh có ích chỗ, sau đó hội tụ tiến kia màu bạc cầu bên trong. Do Xua ngất từ đầu còn không có gì dị thường cảm ứng, nhưng chờ hắn sau khi đến gần, chiến sĩ bỗng nhiên giật mình, kia khỏa quang cầu màu bạc thế mà đã bắt đầu có một tia cương chi lực vị đảo. Nhìn lại, linh năng ở cái thế giới này không chỉ cùng đơn thuần ý chí cùng linh hồn có quan hệ, còn cùng vật chất cũng khá liên quan. Điều phỏng đoán này cũng không kỳ quái, nếu như linh năng thật là thuần túy tinh thần lực lượng mà nói, nghĩ như vậy muốn ảnh hưởng vật chất liền tuyệt không có khả năng giống như là hiện tại dễ dàng như vậy. Nó khẳng định có lấy bộ phận vật chất tính, nhưng bây giờ này vẻn vẹn là có vật chất tính khả năng linh năng, thế mà sắp áp xúc thành thuần túy nhất cương chi lực. Điều này không khỏi làm Do Xua cảm thấy chấn kinh. Bất quá, chấn kinh thì chấn kinh, hắn hay là vươn tay chạm đến kia cương chi lực quang cầu, cho nên quang ảnh biến ảo, đa nguyên vũ trụ hư không bên trong, một cái từ vô tận quần tinh tạo thành thế giới, thế giới vĩ mô một góc xuống, cái nào đó hà hệ cánh tay treo bên trong, một cái bị màu cam mặt trời chiếu rọi hàng tinh hệ bên trong, 15 khỏa hoặc lớn hoặc nhỏ hành tinh tại trong chân không chuyển động. To lớn chủ tự tinh khẳng khái đối với mình bọn nhỏ gieo rắc lấy ấm áp năng lượng. Mà bởi vì cái này năng lượng, tại nó sắp xếp thứ tư trên hành tinh, có sinh mệnh vết tích. Khỏa này hoàn toàn do lam lục nhị sắc tạo thành tinh cầu. Có một khỏa nó 1/4 đại vệ tinh xoay tròn, mà nó ngoài mặt 70% đều từ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây nước biển bao trùm. Đại địa phía trên chính là toàn bộ là rậm rạp rừng cây. Vô luận là sơn mạch đồi núi, vách núi treo leo, hay là dòng chảy hạp cốc, đầm lầy, ở khắp mọi nơi đại thụ cùng bụi cây đều ngoan cường sinh tồn. Bọn chúng cắm rễ ở nham thạch hoặc bùn nhão, sơn mạch hoặc đồi núi, cho dù là tại trong sa mạc, những này thực vật y nguyên sẽ ở mỗi ngày sáng sớm giãn ra cành lá, đắm chìm lấy mặt trời quang huy, sau đó hấp thu đại địa chất dinh dưỡng, làm tự thân khỏe mạnh trưởng thành. Không giống bình thường sinh thái hoàn cảnh, tự nhiên sẽ hình thành không giống bình thường sinh mệnh, trong đó nói không chừng sẽ có cực đoan nguy hiểm liệp thực già. Nhưng cùng tất cả mọi người tưởng tượng không giống nhau chính là, những này nhìn như thường thường không có gì lạ thực vật, trên thực tế bản thân chính là nguy hiểm nhất liệp thực già. Lúc mặt trời còn treo cao ở không trung thời điểm, hết thảy đều vô cùng tầm thường. Có thể lúc mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, trăng sáng treo cao thời điểm, những này thực vật tầng ngoài cùng trên cành cây liền sẽ bắt đầu mọc ra từng cây bén nhọn gai sắc cùng sắc bén răng cưa. Thậm chí là to lớn đáng sợ rác hút, những này khác biệt chủng loại dữ tợn thực vật ở giữa. Sẽ lấy quần tộc làm đơn vị, ở dưới ánh trăng lẫn nhau đi săn, bọn chúng sẽ lợi dụng chính mình răng cưa, độc tố, kéo lấy gai sắc bộ rễ để chiến đấu. Bại giả chính là bên thắng phân bón, nhỏ yếu quần thể thực vật chỉ có bị cái khác thực vật thôn phệ hầu như không còn vận mệnh. Chỉ có cường đại nhất mới có thể còn sống sót. Trung đình người, chủng tộc, vào thời viễn cổ, chính là này tàn khốc tự nhiên đào thải bên trong một thành viên. Lan truyền ra bọn chúng cũng không phải là khỏa này tinh cầu bên trên cường đại nhất, nhưng là thông minh nhất. Trung đình người tổ tiên là một bầy có màu xám sợi vỏ ngoài thực vật sinh mệnh. Bọn chúng có giống như cây cối thân thể, nhưng lại so với chúng nó nhiều hơn hai cái có thể tự do hoạt động thân cành. Phía trên có đại lượng từ bộ rễ diễn hóa mà đến linh xảo xúc tu. Những này có thể sử dụng phát đạt bộ rễ tại mặt đất di động thực vật sinh mệnh dựa vào một loại thiên nhiên linh năng thị giác đến quan trắc thế giới. Bọn chúng bén nhạy tư duy trung tâm có thể cảm ứng được xung quanh khí quyển bên trong phong phú rời rạc năng lượng. Tịnh truy đuổi những này rời rạc năng lượng mà di chuyển. Có linh năng, có trí tuệ, có quan sát thế giới phương pháp, có sử dụng công cụ tích lũy kinh nghiệm. Trung đình người văn minh tại ôn hòa trong ánh nắng chậm rãi phát triển. Cho đến mấy trăm vạn năm sau, một bầy bị hiện tại trung đình người xưng hô là người mở đường tiên hiền riêng phần mình thống nhất. Bộ tộc của mình đã sáng tạo ra lúc đầu bộ lạc chế, văn minh phát triển là bạo tạc tính, trung đình người theo sẽ động thực vật biến thành lúc đầu cấp văn minh. Bỏ ra vượt qua 400 vạn năm thời gian, nhưng chúng nó theo ban đầu bộ lạc chế thành vì một cái phong kiến vương quốc lại chỉ tốn hơn 1.000 năm, mà lấy bên dưới nhất cái ống kính chuyển đổi. Chính là một cái trung đình học giả ngay tại quốc vương và mấy vị quý tộc nhìn chăm chú. Điều chỉnh thử chính mình ống nhòm tiêu cự, muốn tận mắt không trung mắt thấy thần minh tôn vinh. Nhưng mà, nó gì đó cũng không thấy được. Hoặc là nói, nhìn thấy thật sự là nhiều lắm. Lúc trung đình người ánh mắt lần thứ nhất đột phá mẫu tinh tầng khí quyển, đến tới rộng lớn trong hư không vũ trụ lúc, những này có màu xám sợi vỏ ngoài thực vật sinh mệnh liền khiếp sợ phát hiện điểm này. Không trung tịnh không có thần minh, có chỉ là một khỏa lại một khỏa tĩnh mịch lại to lớn tinh thể. Không hề nghi ngờ, chuyện này đối với trung đình người cổ lão thần quyền hệ thống là thực dân đả kích. Vô số khát vọng tại bất ngờ khí quyển sau đó gặp mặt thần minh trung đình người đều tại lúc này tuyệt vọng ruồng bỏ tín ngưỡng. Lựa chọn tự mình hủy diệt, sau đó, chính là một đạo hào quang sáng chói. Do xua nhìn chăm chú lên đạo tia sáng này, hắn giờ đây ở vào mẫu thụ tặng cùng hắn cương chi lực một đoạn ký ức bên trong. Tại nhìn thấy trung đình người qua lịch sử lúc, hắn còn tưởng rằng mẫu thụ là tự cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên dự định đưa nó tự thân kho tư liệu chuyển di một bộ phận tới trên người hắn. Cam đoan liền xem như trung đình văn minh triệt để hủy diệt, cũng có một chút tên là hy vọng khả năng, nhưng không nghĩ tới chính là, do xua thế mà nhìn thấy càng trọng yếu hơn một màn, đó chính là Thánh Hiền giáng lâm. Thánh Hiền giáng lâm ngoại trừ một đạo hào quang sáng chói bên ngoài tịnh không có cái khác. Hắn cứ như vậy tùy tiện mở ra hư không chi môn. Sau đó đứng ở một vị trung đình người nhà thiên văn học ống nhòm trong màn ảnh. Này không hề nghi ngờ dọa đối phương kêu to một tiếng. Mà Thánh Hiền như nhau đã nhận ra điểm này. Liền theo tinh quang giáng lâm. Chúc phúc cái này may mắn thế giới. Thánh Hiền chúc phúc quá trình là phức tạp. Hắn chỉ huy phân liệt trung đình người đi hướng thống nhất. Tịnh thăng hoa bọn chúng văn minh kết cấu. Chính như cùng năm đó hắn tại Microp thế giới làm đồng dạng. Nhưng ngoại trừ những cái kia bên ngoài, có một việc là đơn giản, đó chính là tân thần quyền hưng khởi. Theo viễn cổ trung đình thần minh truyền thuyết, tại quần tinh chân thân bị phát hiện sau theo thứ tự tan biến, tên là hư không thánh giả tân tín ngưỡng xuất hiện ở cái này thế giới. Trên thực tế, toàn bộ trung đình hành tinh tâm tư nguyên bản đã nhanh phải hướng chủ nghĩa duy vật dựa vào. Nhưng thánh hiền xuất hiện trực tiếp đem chủ nghĩa duy tâm tăng lên tới tối cao. Thánh hiền đang trợ giúp trung đình người giải quyết một vài vấn đề. Tịnh xây dựng một tòa đài cao lưu lại tín vật về sau. Cứ như vậy gọn gàng mà linh hoạt lần nữa xé rách thời không. Tiến hành hắn đa nguyên vũ trụ viễn chinh, mà trung đình văn minh chính là như vậy từ sau lúc đó kéo dài mấy ngàn năm. Cho đến giờ đây, huyễn tượng biến mất, do xua nhíu lại mi đầu. Trầm mặc tự hỏi, mẫu thụ gửi đi cho hắn tin tức xa so với huyễn tượng muốn nhiều. Hắn lúc này nhìn thấy trung đình người mỗi một cái trọng đại phát minh trong nháy mắt. Phát giác linh năng, người đầu tiên linh năng pháp thuật, đại quy mô tuyển chọn linh năng học đồ, tiến vào linh năng công nghiệp thời đại, thiên dược môn cùng thiên dược động cơ, các loại bén nhọn kỹ thuật tại trải qua nhiều năm nghiên cứu về sau. Rốt cục có hoàn thiện ngày đó. Bọn chúng thậm chí dự định chế tạo ra to lớn di dân cự hạm, dùng để chuẩn bị vượt qua hàng trăm hàng ngàn năm ánh sáng xa vũ trụ chân không. Tìm kiếm thánh giả ngày trước lưu lại tung tích, không thể không nói, trung đình người hoàn toàn chính xác có không giống bình thường lực lượng. Mặc dù tìm kiếm thánh hiền nhiệm vụ không bệnh mà chết, nhưng chúng nó thật dựa vào hư không cánh cửa nghi thức triệu hoán ra tà thần quyến tộc. Thậm chí còn triệu hoán ra do xua một đoàn người. Ý vị này bọn chúng linh năng hệ thống có cực kỳ cường đại tiềm lực. Chính như ngươi nói đoán, hư không sinh mệnh do xua. Ta dự định đem trung đình văn minh bộ phận lịch sử đặt ở trên người của ngươi. Như vậy, coi như ta hủy diệt, trung đình văn minh cũng có một bộ phận lưu tồn ở thân ngươi. Mẫu thụ trong đại sảnh, tốn khô héo, quang cầu màu bạc cũng biến mất không thấy gì nữa. Giao xua cảm thụ được thể nội tăng cường một tia lực lượng cùng cực đại lượng ký ức toái phiến. Hắn lắc đầu, còn chưa tới tình trạng như vậy. Ngươi qua bi quan, đây là cẩn thận, mẫu thụ cũng không có bởi vì giao xua đánh giá mà có chỗ động. Dung, nó bình tĩnh nói, linh năng nghi thức đại đại tăng cường lực lượng của ngươi. Nhưng lực lượng này cũng sẽ không tiếp tục quá lâu, cũng sẽ không toàn phương vị gia trì ở trên người của ngươi. Cho nên cẩn thận lý do, chúng ta nhất định phải tại trăm ngày bên trong, linh năng cột sáng đối ngươi gia trì tối đỉnh phong tiêu diệt hư không cự thú. Hoặc là né ra nó đuổi bắt, không hề nghi ngờ. Hành động này xác suất thành công khả năng cực nhỏ, cho nên ta nhất định phải muốn vì tương lai làm chuẩn bị. Joshua cũng không tính phản bác mẫu thủ. Cách nhìn, mỗi người đều có chính mình quan điểm, không cần thiết cưỡng ép uốn nắn. Huống chi theo trên bản chất, trung đình người chính là đầu cứng ngắc thực vật đâu. Cho nên hắn lập tức chuyển đổi chủ đề. Ta đáp ứng ngươi. Nếu như ta không có lần này nhiệm vụ bên trong chết đi, như vậy ta nhất định sẽ tại thế giới của ta tu kiến một tòa trung đình văn minh thư viện, ghi chép ngươi cho ta những cái kia lịch sử cùng văn hóa, cam đoan các ngươi có thể tại cái khác thế giới cũng lưu lại ảnh từ. Mà bây giờ hẳn là ngươi trợ giúp ta. Nói đến đây lúc, chiến sĩ bỗng nhiên giật mình. Hắn bất thình lình hồi tưởng lại chính mình kiếp trước chỗ chơi qua phân tranh đại lục. Liền nghĩ tới trước đây không lâu, hắn tại thánh hiền trong trí nhớ nghe thấy câu nói kia. Không cần lo lắng, microbe đại lục tồn tại vết tích sẽ không biến mất, còn như hủy diệt, đó chính là hậu nhân sự tình. Như thế vô cùng xác thực lời theo sớm đã rời đi thánh hiền miệng bên trong truyền ra. Mà trong miệng hắn tồn tại vết tích biến mất, có thể hay không chính là, mời mở miệng đi. Mà liền tại Joshua suy nghĩ tới phân nửa lúc, mẫu thụ đáp lại nói, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Như vậy,